Chương 108, xảo trá tàn nhẫn. Đối mặt Hoàng Phù Sư chỉ trích, La Liệt Điền mồ hôi đầm địa, hắn lập tức nói, là ta sơ sót. Mao Phù Sư hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải trong thôn tìm không ra thích hợp thôn chính nhân tuyển, hai chúng ta nhất định báo cáo Thiên Lương Lý Nha, hung hăng vạch tội ngươi một bản, đoạt đi ngươi thôn chính trước. Thôn chính mặc dù là từ làng đề cử ra, nhưng QNZ nhất định phải đạt được quan gia thừa nhận mới có thể chân chính đảm nhiệm thôn chính. Tạ ơn hai vị lao đại nhân, ta nhất định tăng cường tam khâu thôn trị an làm việc, mau chóng ý nghĩ tìm ra hung thủ kia. La Liệt Điền như chút được gánh nặng, vội vàng hứa hẹn no y có thể làm thôn chính chỗ tốt rất nhiều, nếu như bị mất chức, đối La Liệt Điền đến nói, so giết hắn còn khó chịu hơn. Hoàng Phù Sư âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngươi đừng tưởng rằng việc này cứ tính như thế, Trương Hạc chỉ là đại phu, sự tình còn không tính nghiêm trọng, có thể chậm rãi giải quyết trong thôn thiếu khuyết đại phu sự tình. Nếu là thực sự không được, ta QNZ hiểu chút thuật kỳ hoàng, có thể đỉnh một đỉnh, nhưng Ô Thiên bắt chết đội tuần tra nên làm cái gì? La Liệt Điền sắc mặt trắng nhợt, hắn tại tới gặp hai vị lão đại nhân thời điểm, liền đã nghĩ tới vấn đề này, hắn vội vàng nói, ta nghĩ vấn đề nay không lớn, đoạn thời gian trước, trong đội Chu Phạm vừa trở thành phó đội trưởng, coi như Ô Thiên bắt chết rồi, trong đội còn có một vị chính đội trưởng, hai vị phó đội trưởng. Để Chu Phạm đi trực đêm, Chữ Thâm Thâm tiếp tục trị bạch, Lỗ Khôi chủ tính trung đội tuần tra sự vụ, dạng này liền giải quyết vấn đề. Hoàng Phù Sư sắc mặt lập tức chìm xuống dưới nói, không thể làm như vậy được, gần nhất ban ngày cũng không biết chuyện gì xảy ra, quái dị xuất hiện quá thường xuyên, chúng ta nhất định phải cam đoan ban ngày có hai vị phó đội trưởng phòng thủ, mà lại Ô Thiên bắt chết rồi, đội tuần tra bên kia nếu là phân phối như vậy làm việc, vậy bọn hắn khẳng định sẽ có lời oán giận. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải cho ta lại tìm một vị phó đội trưởng trở về, đem cái này chống chỗ cho chúng ta lấp lên. La Liệt Điền sắc mặt phát khổ, tâm can của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn ứng tiếng nói, vậy ta trở về nghĩ một chút biện pháp. Mao Phủ Sư liếc qua vóc người này béo phì tam khâu thôn thôn chính nói, La thôn chính, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi đi nơi nào cho chúng ta tìm một vị võ giả tới làm tam khâu thôn đội tuần tra phó đội trưởng. La Liệt Điền run run nửa ngày, vẫn là không cách nào nói ra lời, võ giả cũng không phải rau cải trắng, hắn thực sự không cách nào lại tại tam khâu thôn tìm một cái ra, trong lòng của hắn cũng biết hai vị này phù sư đại nhân buộc hắn là vì cái gì, nhưng hắn không có lá gan này dám. Ứng lời nói, đây là gọi hắn nhảy vào hố lửa. Hoàng phù sư nói, đã ngươi không có cách, vậy liền tạm thời do ngươi cái võ giả này trên đỉnh phó đội trưởng chức vụ, phụ trách đội tuần tra trực đêm sự tình. La Liệt Điền thấy Hoàng Phù Sư nói thẳng ra, hắn vội vàng điễn nghiêm mặt nói, trong thôn sự vụ bận rộn, ta chỉ sợ không lo được nhiều như vậy. Mao Phù Sư lớn tiếng quát lớn, làng từ sáng đến tối có thế có cái gì phá sự ngươi? La Liệt Điền mỗi ngày mò cá vẩy nước, hai chúng ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại chết một người đội phó, ngươi còn muốn chôn nở ở trong thôn không xuất lực? La Liệt Điền toàn thân thịt mỡ run một cái, hắn một mặt bi thương hô, hai vị lao đại nhân tha mạng. Ta trên có già dưới có trẻ, tuần tra nguy hiểm như vậy, nếu là đang đi tuần bên trong mất mạng, ngươi muốn ta một nhà lao tiểu làm sao bây giờ? Hoàng Phù Sư cười khẩy nói, ngươi nếu là chết rồi, tự nhiên có tiền trợ cấp đưa đến trong nhà người. La Liệt Điền, việc này chúng ta không muốn cùng ngươi lại nói nhảm, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền tự nhận lỗi từ thôn chính vị trí, về nhà đợi đi. La Liệt Điền trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, hắn biết việc này chỉ sợ là tránh không được. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng nói, đã như vậy, vậy liền nghe hai vị lao đại nhân phân phó là được rồi. Thấy La Liệt Điền cái này xảo trá tàn nhẫn đáp ứng xuống, Hoàng Mao hai vị phù sư thần sắc hòa hoãn không ít, kể từ đó, Ô Thiên bắt chống chỗ xem như hoàn mỹ lấp lên. Ba người lại như vậy chuyện nói một hồi, La Liệt Điền đống nhiên nói, hai vị lao đại nhân, Trương Hạc cùng Ô Thiên bắt thi thể còn lưu lại ở trong thôn Nghĩa Trang. Các ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không? Nói không chừng có thể nhìn ra một chút cái gì. Đến Hoàng Phù Sư cùng Mao Phù Sư nhìn nhau đồng dạng. Mao Phù Sư lắc đầu, Hoàng Phù Sư sụ mặt không kiên nhẫn nói, đã ngươi đều làm kỹ càng ghi chép, người đều chết rồi, vậy liền không nên nhìn, lại nói chúng ta cũng không phải Thiên Lương. Lý những cái kia bổ đầu, nhìn cũng nhìn không ra cái gì đến, vẫn là nhanh chóng hạ táng đi. Tại xa xôi ba đồi chi địa, loại này án mạng coi như báo cho Thiên Lương Lý, Thiên Lương Lý bên kia quan gia QNZ sẽ không nguyện ý phái ra bổ đầu mạo hiểm vượt qua hoang dã đến tra loại người này án mạng, nói không chừng bổ đầu còn chưa tới Tam Khâu thôn, liền phải dựng vào tính mạng của mình. Trong thôn người chết chỉ có thể từ trong thôn chậm rãi thẩm tra. La Liệt Điền rời đi về sau, trong phòng trầm mặc một hồi, Mao Phủ Sư mở lời nói, Hoàng Huynh, ngươi nói sẽ là ai làm? Hoàng Phủ Sư lắc đầu nói, Ô Thiên Bát là võ giả, có thể giết hắn cũng chỉ có võ giả, trong thôn võ giả liền mấy cái kia cùng chúng ta hai người, nhưng coi như thế, ta cũng nghĩ không ra ai sẽ làm loại sự tình này. Về phần cái kia Trương Hạc, vốn là kẻ ngoại lai, bởi vì hiểu được y y thuật, mới bị làng tiếp nhận. Mấy năm qua này một mực giữ khuôn phép, nhưng bây giờ hắn chết, nói rõ thân phận của hắn khả năng không đơn giản, nói không chừng cái này tai họa liền là hắn từ bên ngoài rước lấy, Ô Thiên Bát hẳn là bị dính líu vào, chúng ta vẫn còn có chút chủ quan. Mao Phủ Sư cau mày nói, nếu là thật có ngoại lai võ giả, cái kia giết chết hai người võ giả chỉ sợ đã rời đi cu nở dê tốt, nếu không việc này liền phiền toái. Hoàng Phủ Sư thở dài, hiện tại cũng nói không chính xác, chúng ta nhìn lại một chút đi, gần nhất phải cẩn thận một chút mới được. Việc này qua đi, thoáng qua lại qua mấy ngày, nguyên bản từ Ô Thiên Bắt cùng Trương Hạc chết đưa tới phong ba dần dần lắng lại xuống dưới, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Chu Phàm tiếp tục giống như người không việc gì đồng dạng, phụ trách tuần tra gò nhỏ hồ, chỉ là hắn thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, tựa hồ đang phiền não sự tình gì. Theo lý thuyết, Trương Hạc cùng Ô Thiên Bát hai cái uy hiếp tính mạng hắn người đã chết rồi, hắn hẳn không có như thế ưu sầu mới đúng. Chu Phàm xác thực không phải sầu hai cái này người chết sự tình, hắn buồn là cảnh giới sự tình, cảnh giới tăng lên không chỉ có thể tăng cường thực lực, càng là cùng hắn số tuổi thọ có thể hay không tăng trưởng cùng một nhịp thở. Hắn hiện tại đã là lực khí cao đoạn, khí lực mỗi ngày dù còn đang tăng trưởng, nhưng đã hiện ra chậm chạp tư thế, có thể đến tới cực hạn lúc, hắn liền muốn đột phá đến buộc phát đoạn mới được. Dù cho còn có đoạn thời gian mới có thể làm đến, bất quá người không lo xa tất có phiền gần, Chu Phàm lúc này đã bắt đầu là đột phá đến buộc phát đoạn làm chuẩn bị, nếu như chờ đến cực hạn mới làm chuẩn bị, vậy liền quá chậm một chu tờ, sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian.